Cửu vực kiếm đế, chương 3075, một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá kinh lịch mấy cái thời đại, ma trận tông vậy dần dần suy bại. Nghe nói đã từng ma trận tông mấy đời tông môn, đều đã từng tiến nhập ma quật bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là ma trận tông một vị tông chủ động phù. Ma Khuynh quan sát một cái, lại lắc đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp này, không giống như là tiên đế sở bố trí. Không là tiên đế động phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Ma Khuynh lời nói, ma thần điện chư vị trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn phát hiện dạng này một tòa hoàn chỉnh động phủ, kết quả thế mà không là tiên đế động phủ. Động phủ chủ nhân thực lực càng mạnh, trong đó lưu lại bảo vật cơ duyên, cũng liền giá trị càng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đây cũng chỉ là thoáng thất vọng, tất lại có thể tại tuyên cổ ma vực bên trong mờ động phủ tồn tại, đều không ngoại lệ, đều là thiên tôn cấp độ phía trên cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động phủ này chủ nhân, coi như không phải một vị tiên đế, ẩn chứa bảo vật vậy tuyệt sẽ không thiếu. Tiểu tử kia đâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Khuynh đột nhiên phản ứng lại đây, ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. Bọn hắn thế nhưng là đi theo cái này Sở Phong Miên, đi tới nơi này cái trong động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên lại là biến mất không thấy. Không chỉ là Ma Khuynh, cái khác ma thần điện trưởng lão, cũng là nhao nhao nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy Sở Phong Miên hình bóng. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đột nhiên chỉ hướng trời cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền trên bầu trời, một đạo bóng dáng đang đứng tại cái kia một khe hở không gian phía trước. Cái này một đạo bóng dáng, chính là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đứng trên bầu trời, một cỗ không gian chi lực ở bên cạnh hắn lưu chuyển, bao phủ tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một cái động phủ, cái này một cái tiểu thế giới, bây giờ đã là bị Sở Phong Miên không gian chi lực bao phủ, bị hắn một cái người nắm trong tay. Không gian xung quanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Khuynh quá sợ hãi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không gian xung quanh đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong khống chế. Loại này thủ đoạn, chính là một vị tiên đế thủ đoạn. Thậm chí là một vị tìm hiểu không gian pháp tắc tiên đế, mới có thể dùng ra thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Ma Khuynh, cái khác ma thần điện trưởng lão, vậy đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn thân là ma thần điện trưởng lão, kiến thức cùng rộng, tự nhiên có thể minh bạch, trước mắt bọn hắn đến cùng là xa vào đến cái gì tình cảnh bên trong. Các ngươi thật sự cho rằng, ta không có phát hiện các ngươi tiểu động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía dưới Ma Khuynh bọn người, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Ta đã là chờ đợi ngươi đã lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Ma Khuynh hiện tại vậy triệt để minh bạch lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bại lộ thân phận, hoàn toàn là Sở Phong Miên mình cố ý. Chính là vì hấp dẫn hắn lại đây. Cùng Ma Khuynh thân vì đệ nhất kiếm đế truyền nhân thân phận, lại là sớm đã bị Sở Phong Miên biết, cho nên Sở Phong Miên hiện tại mới hội bố trí xong đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Khuynh mặc dù là cân nhắc qua khả năng này, nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là một vị tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị tiên đế, thế nhưng là cùng một vị pháp tắc tiên tôn, hoàn toàn khác biệt, lực lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. bọn hắn ở đây mấy chục vị pháp tắc tiên tôn cộng lại, đều chưa hẳn là một vị tiên đế đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lại là một vị tiên đế, mà Khuynh trong ánh mắt, đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn một đường đi theo cái này Sở Phong Miên, cũng là vô số lần điều tra Sở Phong Miên thực lực. Hắn từ trên người Sở Phong Miên, không phát hiện được bất luận cái gì tiên đế khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cho nên hắn cho rằng Sở Phong Miên mạnh hơn, cũng chính là một vị pháp tắc tiên tôn thôi. Nhưng hôm nay cái này không gian xung quanh pháp tắc, lại là không giả được. Sở Phong Miên không gian pháp tắc, tuyệt đối đã là đạt đến đại thành cấp độ, mới có thể khống chế cái này không gian xung quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu không có tiên đế khí tức, đi có thể nắm giữ pháp tắc. Đây là Ma Khuynh vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông một sự kiện. Bất quá thế đạo bây giờ, đây hết thảy đã không trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bọn hắn lộ ra nhưng đã là xa vào đến Sở Phong Miên trong cạm bẫy. Cái này một cái tiểu thế giới, toàn bộ động phủ, hiện tại đều bị không gian chi lực bao phủ, đem hoàn toàn phong tỏa. Từ bên trong thế giới nhỏ này chuyện phát sinh, ngoại giới căn bản là không có cách phát giác được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ất về phần bọn hắn bây giờ muốn lợi dụng Ngọc Phù đi truyền lại tin tức, đều không làm được, dưới tình huống như vậy, duy có một trận chiến. Đồng loạt ra tay, lao ra, chiến mạc ma đế, ưng ma đế, lang ma đế, hiện tại đều tại tuyên cổ ma vực bên trong, chúng ta chỉ cần là đem tin tức truyền ra ngoài, bọn hắn liền về tới cứu chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Ma Khuynh thét dài một tiếng. Có thể cùng tiên đế đối kháng, chỉ có tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ cần là đem tin tức truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thần điện tiên đế sẽ tới, tuyên cổ ma vực cũng không lớn. Bọn hắn chỉ cần đem tin tức truyền ra ngoài, chờ đợi ma thần điện tiên đế đến đây chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt xuất thủ, cái khác cái kia mấy chục vị ma thần điện trưởng lão. Vậy là đồng dạng minh bạch điểm này. Trong nháy mắt, một cỗ ma ý phóng lên tận trời. Lấy cái này Ma Khuynh làm trung tâm. Mấy chục vị ma thần điện trưởng lão lực lượng, cơ hồ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Đồng loạt bộc phát ra, phóng lên tận trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này một cỗ to lớn ma ý. Tựa hồ là muốn xé rách không gian xung quanh, đem lực lượng truyền ra ngoài. Mong muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh. Hắn hao phí nhiều như vậy thủ đoạn, mới bố trí xong đây hết thảy, để cái này Ma Khuynh bọn người tiến vào cái này một cái bên trong tiểu thế giới, đem chọn cái tiểu thế giới phong bế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng sẽ cho Ma Khuynh bọn người đem tin tức truyền ra ngoài cơ hội. Sở Phong Miên bước ra một bước, từ trên đỉnh đầu hắn, chín đạo to lớn long chảo ầm vang ngưng tụ ra. Cái này chín đạo to lớn long chảo bên trong, ẩn chứa, chính là thủy tổ chín thức huyền diệu. Chín đạo to lớn long chảo đồng thời oanh sát xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ gặp cái kia Ma Khuynh tính cả mấy chục vị ma thần điện trưởng lão liên thủ bộc phát ma ý, đều bị trong nháy mắt đánh tan, tất cả ma ý đều là tán đi. Ma Khuynh đều là bị lực lượng này phản phệ, liền lùi mấy bước, trong đó mấy tên thực lực hơi yếu ma thần điện trưởng lão, càng là tại lực lượng này phản phệ phía dưới, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bọn hắn liên thủ, tại Sở Phong Miên trước mặt, đều là không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên thực lực bây giờ, thế nhưng là ngay cả một vị tiên đế bản thể, đều có thể đối kháng, đổi lại là một vị tiên đế nhục thân, Sở Phong Miên càng là tiếp cận tứ giai tiên đế, ngũ giai tiên đế nhục thân cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này Ma Khuynh cùng mấy chục vị ma thần điện trưởng lão liên thủ uy lực, muốn so lên một chút vừa mới tấn thăng tiên đế, thậm chí còn muốn mạnh mẽ một chút. Nhưng là tại bây giờ Sở Phong Miên lực lượng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Nguyên thực lực bây giờ, đã không phải là pháp tắc tiên tôn có thể đối kháng, cho dù là cái này ma thần điện trưởng lão số lượng, tại nhiều bên trên gấp 10 lần, tại sở Phong Nguyên trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Loại này chất biến, không còn là nhiều người liền có thể đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Ma Khuynh sắc mặt đều là vô cùng lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn cũng không nghĩ tới, hướng tới làm việc cẩn thận hắn, lại là lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là tại tuyên cổ ma vực bên trong, Sở Phong Miên dám động thủ với hắn, hắn trong chốc lát liền có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.